Luân hồi chuyển phận, chương 134, hội đấu giá bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nửa tiếng khi tất cả mọi người tại đây đã ổn định được chỗ ngồi thì cũng là lúc bắt đầu khai màn buổi đấu giá ngày hôm nay. Khi âm nhạc mở màn vang lên thì ai nấy đều phấn kích chờ đợi. Vera nhìn qua phía dưới một vòng thì không phát hiện ra bất kỳ một người quen mặt nào. Hiển nhiên những người mà em quen biết cũng đều ở trong những căn phòng kín như Vera. Nhưng độ cao cấp thì không thể bằng. Vera hưng phấn nhìn lên sân khấu nơi chuẩn bị xuất hiện vật phẩm đấu giá đầu tiên. Còn Bevis thì vẫn đang nhàn nhã nhâm nhi tách trà nhắm mắt dưỡng thần trên sofa. Trên sân khấu chính lúc này có một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ông ta mặc một bộ vest màu đen trông rất thanh lịch. Hai bàn tay thì đeo đôi bao tay màu trắng tinh. Ông ta đeo một chiếc mic mini rồi bước lên giữa sân sau đó cúi chào khán giả. Xin chào mừng tất cả các quý ông và quý bà đã đến tham dự buổi đấu giá ngày hôm nay. Vẫn là những lời mở đầu giống những buổi đấu giá mọi khi. Sau đó có hai nhân viên cùng nhau mang một vật phẩm lên sân khấu để đấu giá. Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh 3D phóng to cùng với các dòng chữ ghi thông tin đầy đủ của vật phẩm mở màn ngày hôm nay. Tất cả mọi người ai nấy đều dán mắt lên màn hình và vật phẩm đang được đặt trên kệ tại giữa sân khấu. Vật đấu giá đầu tiên này chính là một thanh trường thương màu bạc sáng bóng. Cây thương này được chế tác rất tỉ mỉ và có những hoa văn trên thân thương vô cùng chi tiết. Xung quanh còn có một luồng khí màu xanh mờ nhạt bao bọc. Người trung niên trên sân khấu liền lên tiếng giới thiệu. Đây là một thanh trường thương được chế tác từ kim loại palladium kết hợp với hợp kim C3 vô cùng rắn chắc. Nó được rèn ra từ thợ rèn vũ khí nổi danh Enix. Cây thương này được khảm ma hạch bậc 3 hệ thủy nên có khả năng đâm ra những mũi thương rất ảo diệu. Nghe xong lời giới thiệu cả khu hội trường như muốn sục sôi lên. Ai nấy đều nhìn về phía cây thương với vẻ thèm muốn. Nhất là những chiến nhân sử dụng thương thì còn điên cuồng hơn nữa. Người giới thiệu thấy vậy thì đắc ý trong lòng rồi vẫn giữ nụ cười thân thiện sau đó lên tiếng. Giá khởi điểm của cây trường thương này là 80.000 xu, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000. Xin mời các vị ra giá đi ạ. Mặc dù giá khởi điểm của cây thương đã khá là cao nhưng mọi người vẫn đang không ngừng ra giá. Những tiếng hét giá cùng với bảng số báo danh hiện lên không ngừng. 85.000, 86.000, 88.000, 90.000, 92.000. Tôi ra 95.000. Ngồi trên chiếc sofa sang trọng Vera tùy ý nhìn cuộc tranh giành phía dưới. Em không có chút hứng thú nào với cây thương này và cũng biết đây chỉ là món khai vị nên vẫn chưa có giá trị lắm. Sau một hồi hô giá thì cuối cùng thanh trường thương đó đã được bán đi với giá 130.000 xu. Cái giá này có thể xem là vượt qua mặt bằng chung kha khá. Chúc mừng vị có số báo danh 08975 đã thành công mua về được cho mình thanh trường thương siêu phàm này. Tiếp theo sẽ là một vật phẩm chắc chắn sẽ khiến quý vị thấy thích thú. Vật phẩm thứ hai chính là một viên thuốc. Nó được đựng trong chiếc hộp giữ nhiệt cực kỳ tinh tế. Viên thuốc có màu vàng kim và phát ra chút ánh sáng vàng. Người giới thiệu lại tiếp tục lên tiếng. Đây chính là thăng cực đan, thuốc cấp 3 cao giai. Nó có tác dụng giúp chiến nhân bậc tinh anh đề thăng ngay lập tức thêm một cấp. Có tỷ lệ 70. Thăng lên 2 cấp cùng lúc. Hơn nữa cũng có thể sử dụng cho bậc cao thủ. Nó sẽ có tỷ lệ 60. Thăng lên được 1 cấp. Mọi người lại tiếp tục xôn xao một lần nữa. Ở đây ai nấy đều là chiến nhân nên vật hấp dẫn họ nhất chính là thứ có thể giúp họ trực tiếp mạnh lên trong thời gian ngắn. Giá khởi điểm của viên thuốc này là 100.000 xu. Mỗi lần ra giá không được thấp hơn 1.000. Xin mời các vị ra giá. Tiếng hô giá lần này còn nhiều và tấp nập hơn lần trước. Vera cũng cảm thấy có chút chấn động nhưng em vẫn không hề tham gia vào cuộc đấu giá. Đơn giản vì Vera đã có sẵn rất nhiều năng lượng tinh thuần để tích trữ nên hiện tại việc lên cấp là khá dễ dàng. Hơn nữa Vera còn sợ mình lên cấp quá nhanh dẫn tới việc không củng cố vững chắc được cấp độ nên hiện tại em không dại gì mà lấy cái thứ thuốc đó. Về, Sau một phút giá vẫn đang được đẩy lên không ngừng, Vera còn nhận ra một giọng hô giá giống với giọng của chú Roger phát ra từ một căn phòng kín ở tầng phía dưới. Ồ, không ngờ chú Roger cũng hứng thú với viên thuốc đó. Mà chú ấy ở căn phòng kia thì chắc chắn Papa cũng đang ở trong đó. Ừ, bố nhóc đang ở trong căn phòng kia thật đấy. Nghe vậy Vera ngạc nhiên quay sang hỏi Bevis. Sao anh có thể biết bố của em là ai? Hai người đã bao giờ gặp nhau đâu. Bevis cười đắc ý đáp. Vì ta nhận thấy hơn phân nửa huyết mạch trong người nhóc giống của một người trong căn phòng đó. Như thế chẳng phải bố của nhóc thì là ai? Vera trợn tròn mắt lên kinh ngạc. Nghe anh ta nói mà cứ như là thầy bói đang phán xét vậy. Em cũng không ngờ Bevis lại có khả năng đặc biệt kinh khủng tới mức này. Khi Vera còn đang thất thố về khả năng của Bevis thì phía dưới viên thăng cực đan cũng đã được bán đi với giá 175.000. Vật phẩm thứ ba là một tuyệt kỹ tấn công cấp hiếm phẩm cao giai. Hiện tại tuyệt kỹ cấp bậc này Vera còn chê không muốn nhìn nữa. Sau một hồi liên tiếp có những vật phẩm được mang lên đấu giá. Có những thứ là đơn lẻ cũng có những thứ là bán theo nguyên bộ. Những vật phẩm mà hồi sáng Vera đem bán cũng đã được mang lên không ít. Đúng rồi, cứ tiếp tục tăng giá đi. Đúng rồi, tranh giành nhau đi. Mau mau lên giá nữa rồi ha ha. Trông thấy Vera cười không ngậm được miệng khi quan sát cảnh mọi người đang tranh nhau tăng giá những vật phẩm của em thì Bevis khinh thường nói. Đúng là con nít mà. Hơn được có tí tiền cũng vui như vậy rồi. Nhiều đó còn chưa bằng một số vàng của ta nữa. Vera vẫn chú ý mọi người tranh nhau hô giá phía dưới mà không thèm để ý tới tên lắm tiền nhiều của bên cạnh mình. Thấy mình bị bơ, anh ta cũng hậm hực quay đi chỗ khác rồi lẩm bẩm gì đó. Sau khi đấu giá những vật phẩm của Vera xong thì một vật phẩm mới lại tiếp tục được mang lên. Vera trông thấy thứ được đấu giá lần này thì không khỏi phấn khích rồi chuẩn bị sẵn tinh thần để hô giá. Đây vẫn là một viên nguyên tố chủng, nhưng khác với những lần trước, viên lần này mang một nguyên tố vô cùng hiếm, đó chính là hệ hắc ám. Theo kiểm định thì viên nguyên tố chủng hệ hắc ám này đạt tới bậc 4 sơ đẳng đó à? Nghe lời giới thiệu xong mọi người đều kinh ngạc rồi nhìn chăm chú viên nguyên tố chủng trên sân khấu. Ở đây có rất ít chiến nhân mang sức mạnh hệ hắc ám, nhưng việc này cũng không thể khiến cho những người tại đây ngừng thèm khát viên châu phát ra hòa quang màu đen đó. Vera vui mừng vì tìm thấy thêm một thứ có thể giúp mình đề thăng sức mạnh nguyên tố. Hai nguyên tố mà Vera mang là loại rất hiếm nên em trước giờ mới không thể mua ở đâu được để về hấp thu. Lần trước mới hấp thu một viên nguyên tố chủng bậc 2 trung đẳng mà sức mạnh nguyên tố đã tăng lên trông thấy. Không biết nếu mình hấp thu viên này thì sẽ tăng lên nhiều như thế nào nhỉ? Bevis cười khẩy. Đồ con nít, hồi trước là do sức mạnh nguyên tố của nhóc còn yếu nên sau khi hấp thu mới có cảm giác mạnh lên rõ ràng như vậy. Bây giờ sau khi hấp thu đống tử khí và hắc ám ở dưới ngôi miếu xong thì làm gì hấp thu thêm ít khí kia mà thăng lên nhiều được. Nghe vậy Vera cũng cảm thấy anh ta nói đúng. Dù sao hiện tại độ nồng đậm trong chiến lực của Vera đã lên tới cấp 7 chứ không phải cấp 4 như lúc trước nữa. Nên muốn tăng lên thêm nữa có lẽ sẽ phải hấp thu thêm thật nhiều. Nhưng dù thế nào đi nữa em cũng phải nhất định lấy được viên nguyên tố chủng đó về tay. Ít còn hơn không có. Giọng nói của người giới thiệu trên sân khấu vang lên. Giá khởi điểm của vật phẩm này là 300.000 xu. Mỗi lần tăng giá không được ít hơn 5.000. Mời các vị ra giá. 310.000. Tôi ra 330.000. Hừ, ta ra 350. 000 xu. Tiếng hô tăng giá liên tục vọng ra từ những căn phòng kín cao cấp. Nhìn qua có thể thấy đây là cuộc đối đầu giữa những kẻ có tiền thực sự. Khi giá được đẩy lên vượt mức 400.000 thì đã có dấu hiệu chậm dần lại. Vera đợi cho đến khi không còn tiếng hô nâng giá nào nữa vang lên thì em mới hô giá qua mic. Giọng nói của Vera đã được chỉnh sửa khi qua lớp mặt nạ của bộ giáp nano. Tôi ra giá 450.000 xu. Vera ra giá trực tiếp đánh phủ đầu giá 430.000 của người trước đó. Từ khi giá đạt tới 400.000 thì mỗi lần hô người ta chỉ dám tăng thêm 5.000 mà thôi. tất cả mọi người ở đây đều không ngờ có kẻ thừa tiền trực tiếp tăng thêm 20.000. Xem ra kẻ trên đó rất muốn có viên nguyên tố chủng hệ hắc ám kia. Sau khi hô giá xong, Vera ngồi âm trầm đợi xem có kẻ nào ra giá cao hơn nữa không. Kỳ thật cái giá 450.000 đã có chút vượt qua giá trị thực của nguyên tố chủng bậc 4 sơ đẳng. Hơn nữa, viên nguyên tố chủng này còn mang một hệ rất ít người sử dụng nên lẽ ra giá phải thấp hơn mặt bằng chung. Sau chục giây im lặng, đột nhiên lại có một giọng nói hô giá vang lên. Ta ra 460.000 xu. Lần này mong người bên kia có thể nhường lại quyền mua vật phẩm này cho tôi, cách chương.